Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Ichiji Madam. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas nằm mơ cũng không nghĩ tới qua mình sẽ bị Robin cùng Monet hai người liên thủ giết chết. Mà lần này thật sự chính là hắn từ khi chạy ra Great Prison Impel Down về sau lần thứ nhất bị người giết chết, dĩ vãng đều là chính hắn tự vận được không? Chỉ gặp Gromas thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống trên ghế salon, hai mắt mười phần vô thần, miệng bên trong phun bọt máu chật vật nói ra, oan uổng a. Hắn vừa dứt lời, Sayali liền đem cà phê trong tay phấn tất cả đều trùm lên Gromas trên mặt. Bổ sung cuối cùng một đao, triệt để đem Gromas cho làm không còn thở. Cromwell ra hỏa này nhìn xem một màn này cũng là mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, a kéo kéo chết đâu. Zozu càng là mười phần quỷ súc đưa tay thăm dò Gromas hơi thở. Sau đó gật gật đầu xác nhận nói, không sai. Là chết đâu, đã không còn thở. Ta cũng đều sớm muốn nhìn một chút sau khi hắn chết đến cùng sẽ là dạng gì đâu. Hockback ra hỏa này đã đứng người lên đi tới Gromas trước thi thể, hết sức tò mò mở miệng nói ra. Luchi cái này kẻ cầm đầu một bên sờ lấy cằm của mình, một bên chép miệng một cái mở miệng nói ra. Trước đó Gromas cho ta kể chuyện xưa thời điểm còn nói qua tại nước Wano có một cái gọi là Ito Makoto, người là thần tượng của hắn. Jinbi khi nghe thấy Luchi lời nói sau cũng là vỗ tay một cái, nói ra, đúng đúng đúng, liền là cái kia. Ta cũng nghe Gromas lão đại nói qua, mọi người tựa hồ đối với Gromas chết hoàn toàn không có cảm giác gì. Duy chỉ có Caesar ra hỏa này bị một màn này cho chấn kinh. Tiếp lấy hắn vội vàng hấp tấp đứng dậy nói ra, không phải đâu, các người thật đem chúng ta thuyền trưởng giết đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đây là muốn tại chỗ giải tán sao? Ta nghiên cứu khoa học thiết bị mới vừa vặn xuống đơn đặt hàng a. Đến tiếp sau tài chính ta một người móc không nổi a. Waver ra hỏa này phun ra một cỗ yên nhi rồi nói ra, an tinh đi, Caesar tiên sinh, không có việc gì, không sai, tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Dùng Gromas thuyền trưởng lời mà nói, cái gọi là sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, không có chết qua nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh. Drake cũng là không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói ra. Mà lúc này tại đánh chết Gromas về sau, Sayali thở hồ cũng là bình tĩnh lại, Robin cũng giải trừ của mình năng lực, Monet càng là có chút ngượng ngùng nhìn một chút mình dính đầy máu tươi hai tay. Chỉ gặp Robin có chút đau lòng nhìn một chút sách trong tay của chính mình vốn. Sau đó mở miệng nói ra, đều do Gromas, ta lại phải một lần nữa sao chép một lần. Đây là ta lần thứ nhất giết người đâu, cảm giác cũng không có áp lực gì mà. Monet cầm lấy một trang giấy xoa xoa vết máu trên tay của chính mình mờ miệng nhẹ giọng nói ra. Sayali cũng là có chút đau lòng nói ra, ta mài trước kia Sita bột cà phê A Toàn cũng bị mất. Ui ui, biểu hiện của các ngươi rất kỳ quái a. Thuyền trưởng nhưng là chết a. Caesar phi thường không biết làm sao nhìn xem một bộ không quan trọng bộ dáng tất cả mọi người, hốt hoảng mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này Gromas thi thể đột nhiên bao phủ lên một tầng quỷ dị quang mang, một giây sau hắn yết hầu chỗ vết thương liền trong nháy mắt biến mất không thấy, tiếp lấy cả người hắn lập tức liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Một thanh xóa sạch trên mặt mình bột cà phê nói ra, huy, các người cũng quá đáng đi, vậy mà thật đem ta giết đi. Nếu là đổi lại người khác, nhưng liền không sẽ đơn giản như vậy a. Hockback ra hỏa này đang nhìn Gromas nhảy lên sau khi đến cũng là phi thường khiếp sợ nói ra, loại cảm giác này là thời gian quay lại sao? Tiếp lấy hắn lại mười phần tiếc nuối chép miệng một cái nói, Ai, dùng loại phương pháp này phục sinh là tà đạo a, không phải chữa bệnh giới tin mừng. Robin đang nhìn Gromas nhảy nhót tưng bừng về sau cũng là phi thường khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói ra, lấy ngươi loại hành vi này, phán xử tử hình ngươi hoàn toàn không quá phận. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Thuyền trưởng, liền xem như ngươi muốn cùng Shirahoshi công chúa ký kết hôn ước, cũng hẳn là sớm nói cho chúng ta biết một tiếng, mà không phải giống như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Monet ta cũng là vô cùng sinh khí đâu, bất quá tại giết ngươi một lần về sau cũng là hóa giải rất nhiều. Monet cũng là một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Gromas nói ra, Anikun, loại chuyện này ngươi cũng không cùng Sayali thương lượng một chút liền quyết định. Sayali cũng rất sinh khí, không nghĩ cho ngươi thêm cua cà phê. Sayali cũng là tức giận mở miệng nói ra, ngay tại ba người các nàng lên án Gromas thời điểm, Caesar cũng là một bộ vẫn không có thể lý giải hiện trạng bộ dáng, cứ thế tại nơi đó. Sau đó Drake ra hỏa này vỗ vỗ cánh tay của hắn nói ra, Gromas, thuyền trưởng mệnh cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ không có tử vong với hắn mà. Nói chỉ là cái khởi đầu mới thôi. Kỳ tích a, Caesar cuối cùng vẫn chỉ nói ra một câu như vậy, không có chút ý nghĩa nào lời nói. Mà lúc này, Gromas cũng là lần nữa đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Sau đó mở miệng nói ra, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra con a. Tin đồn, hết thảy đều là tin đồn. Các ngươi phải tin tưởng ta à? Jinbi lão đại thế nhưng là nói, ngươi đem sinh lễ đều đưa đến Long Cung thành bên trong, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Chẳng lẽ Jinbi lão đại hội đối với chuyện như thế này nói đùa cùng gạt ngươi sao? Robin phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy lời này về sau cũng là lập tức đối Jinbi hỏi. Đúng, Jinbi, ta vừa rồi lúc chưa chết liền muốn hỏi. Cái gì sính lễ? Ta lúc nào cho Long Cung Thành tặng qua sính lễ a? Gromas khi nghe thấy lời này về sau cũng là lập tức đối Jinbi hỏi. Đúng, Jinbi, ta vừa rồi lúc chưa chết liền muốn hỏi. Cái gì sính lễ? Ta lúc nào cho Long Cung Thành tặng qua sính lễ a? Jinbi cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Không sai a, ngươi là đưa a, ta lúc ấy còn tận mắt nhìn thấy nữa nha. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, ngươi không phải phái Zozu đưa rất nhiều rất có giá trị hoàng kim pho tượng đến Long Cung Thành đi. Sao? Gromas nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, bắt lại muốn chạy trốn Zozu bả vai, sau đó hung tợn mở miệng nói ra, "Uy, Zozu, đừng vội đi nha, ngươi có phải hay không muốn đem chuyện này cho lão tử giải thích một chút a? Vì cái gì lão tử cho Long Cung Thành đáp lễ lại biến thành cái gì cho Shirahoshi công chúa xính lễ a?" Zozu cũng là một đầu mồ hôi mở miệng nói ra. Gromas lão đại, người có ba gấp, người trước buông tay, ta đi tiểu tiện một cái trở về lại giải thích với ngươi. Gromas vung tay lên, đối đứng tại cửa ra vào Luchi nói ra, Luchi, giữ cửa cho ta chắn tốt, hôm nay không đem việc này cho ta nói rõ ràng, ai cũng không cho phép xuống xe không phải, ai cũng không cho phép rời đi nơi này, lão tử không thể không công chết một lần a. Tốt, Gromas, giao cho ta a. Luchi cũng là vô cùng hưng phấn rời cái băng ghế nhỏ ngăn tại trước cửa, chuẩn bị khi một cái ăn dưa quần chúng. Zozu mắt thấy mình trốn không thoát, cũng là hai mắt nhất chuyển, trong nháy mắt cải biến sách lược, chỉ gặp hắn quay đầu thanh lệ câu hạ nói ra, Gromas lão đại, oan uổng a, ngươi nghe ta giải thích. Ta tuyệt đối không có cho Long Cung Thành người nói qua đó là cái gì sính lễ. Gromas nhìn xem Zozu cái này tráng hán chỉ chớp mắt liền có thể chảy xuống hai hàng thanh lệ, cũng là không tự chủ được chép miệng một cái nói ra, ta dựa vào nhìn không ra ngươi mẹ nó vẫn là cái diễn kỹ phái a. Ngươi lại khóc cũng vô dụng, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng ngươi sao? Coi như ngươi không nói đó là sính lễ, ngươi mẹ nó khẳng định cũng không nói đó là đáp lễ a. Gromas lão đại, cái này chuyện gần nhất vật quá mức bận rộn, ta trong lúc nhất thời làm việc có chút sơ sẩy hẳn là có thể lý giải a. Zozu gặp nước mắt của mình không lừa được Gromas, cũng là đưa tay xoa xoa hai mắt, sau đó một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Đối Gromas nói ra, Gromas đưa tay đối Zozu hốc mắt liền là một quyền, trong nháy mắt đem hắn cái này kim cương người đều cho đánh ra cái mắt gấu mèo. Sau đó mới buông ra mình bắt lấy Zozu bàn tay mở miệng nói ra. Hại lão tử chết vô ích một lần, lần này xem như cho ngươi một cái nhỏ giáo huấn. Zozu cũng là che mình con mắt không dám nói thêm. Cái gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống, thở dài một hơi nói ra. Ai nha mẹ a, kém chút coi là phải chết đâu còn tốt. Còn tốt, tiếp lấy Gromas cũng là quét mắt lúc này đã kinh biến đến mức 10 phần không có ý tứ. Robin ba người, sau đó tùy tiện ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói ra. A, ta liền nói ta là vô tội, các ngươi không phải không tin. Hiện tại đã biết rõ đi, ta căn bản cũng không có cho Long Cung Thành đưa cái gì sính lễ. Cho bọn hắn đáp lễ chuyện này quyết định thời điểm các ngươi lúc ấy cũng là ở đây a. Là Zozu tên vương bát đản này làm việc bất lợi a. Monet cũng là 10 phần có ánh mắt đem chính mình trắng nõn hai tay khoác lên Gromas trên bờ vai. Sau đó nhẹ nhàng, ôn nhu vò bóp lấy. Tiếp lấy nàng cũng là phi thường nịnh nọt nói, thuyền trưởng, cường độ còn thích hợp sao? Liền ngay cả Robin cũng là phi thường nhanh chóng sử dụng năng lực tại Gromas trên đầu mọc ra. Hai cái tay nhỏ, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn cái đầu. Sau đó Robin cũng là phi thường xấu hổ mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, đừng sinh khí, thư giãn một tí, Anikun. Sayali cũng là nịnh nọt kêu gọi Gromas sau đó nói. Ta đi cấp người của uống ngon nhất cà phê, mà bị người hầu hạ Gromas đại gia cũng là đem hai chân tùy tiện khoác lên trên bàn. Sau đó mở miệng nói ra. Hừ, các người đừng tưởng rằng chuyện này đơn giản như vậy liền đi qua. Đây chính là một cái mạng a. Có câu nói tốt, sinh mệnh là vô giá. Các ngươi cướp đi tính mạng của ta một lần, vĩnh viễn cũng trả không hết. Robin cùng Monet cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Hừ hừ hừ, nói thế nào cũng phải cùng nhau tắm tắm rửa, tăng tiến một chút tình cảm về sau khả năng đem loại chuyện này bóc đi qua đi. Gromas nghĩ nghĩ sau 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Mà Monet cùng Robin cũng là đồng thời ngừng động tác trong tay. Chăm miệng một lời nói. Không thể nào. Bất quá ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Robin thì có chút ngượng ngùng cúi đầu nói ra. Bất quá tại ngươi tắm rửa thời điểm giúp ngươi xoa cái lưng cái gì vẫn là có thể thương lượng. Monet cũng là theo chân gật gật đầu nói. Ân. Loại trình độ này nhượng bộ vẫn là có thể tiếp nhận. Gromas cũng không có nhất định phải dùng. Cái này đến áp chế cái gì? Có thể có loại thu hoạch này liền đã coi như là một loại tiến bộ rất lớn. Cho nên hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Đắc ý mở miệng nói ra. Hừ, xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng. Lần này cứ như vậy đi. Lần sau nếu là còn dám làm ra loại này. Đại nghịch bất đạo, sự tình. Thân là thuyền trưởng, ta liền phải thật tốt giữ gìn một cái uy nghiêm của ta. Mà lúc này, Cromwell cũng là gặp mọi người ầm ĩ không sai biệt lắm. Thế là vỗ vỗ tay hấp dẫn một cái lực chú ý của chúng nhân. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Tốt, đã chúng ta bên này hiểu lầm giải khai. Như vậy thì nói một chút đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống a? cũng không thể, cũng bởi vì Gromas lão đại cho Long Cung Thành đưa đi một chút rất có cất giữ giá trị hoàng kim pho tượng, liền bị Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi bọn hắn gặp phải loại trình độ này a. Gromas cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Jinbi cái này lam mập mạp, mở miệng nói ra, Jinbi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi biết không? Jinbi cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, không nên a, ta rõ ràng nghe Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi chính miệng nói qua ngươi đồng ý đó a ngươi. Không phải nói đó là cái đại hảo sự sao? Còn nói Shirahoshi công chúa vô cùng đáng yêu, ngươi rất ưa thích. Jinbi vừa dứt lời, Gromas cũng cảm giác được nguyên bản nhào nặn tại đầu hắn bên trên cùng trên bờ vai tay nhỏ trong nháy mắt tăng thêm cường độ, mà hắn cũng là vội vàng nói, hiểu lầm a, ta câu nói kia có ý tứ là cái này nếu là lại chết một lần coi như thật phải chết a hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.